Thiên đạo đồ thư quán, chương 1400, thân thể phạm nhị 2. Khóc chuyện audio.com, phù phù, một bóng người trạng thái như thi thể, thẳng tắp từ phía trên rơi xuống, đầu đâm vào trên mặt đất, đập ra một cái hố to, mắt Trương Huyền tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê, cái này, không phải thân thể của hắn thì là ai, vốn trốn ở trong trà cây, coi như vững chắc. Chân khí của nữ tử này xung kích, đại thụ lay động, liền trực tiếp ngã xuống. Vốn còn nghĩ, coi như vô hồn bị phát hiện, chỉ cần thân thể còn không có bị phát hiện, coi như an toàn, dù sao, cái trước vô hình vô chất, không có minh lý chi nhãn, liền không nhìn thấy dung mạo. Chỉ cần chạy ra tiểu viện, liền biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, cái này ngược lại tốt. Thân thể lộ ra, bị đối phương nhìn rõ ràng, lại trốn không thoát, người nào, hắn buồn bực sắp học máu. Nữ tử càng kinh ngạc, gầm lên giận dữ, bàn tay vung lên, thẳng tắp đập qua, ầm ầm, chân khí cuồng bạo, bí mật mang theo khí tức để cho người ta khó mà chống lại. Phủ đầu nghiền ép, thừa cơ trở lại thân thể, biết chỉ có một cơ hội, Trương Huyền cắn răng đang định chui vào thân thể. Chỉ thấy thân thể đầu cắm vào lòng đất, bàn tay ở trên mặt đất bỗng nhiên vỗ, thẳng tắp xông về phía trước, tốc độ nhanh chóng, tựa như mũi tên, thiên đạo thân pháp, là, vô niệm vô tưởng, mắt tối sầm lại, thân thể Trương Huyền lay động, thân thể của hắn, lĩnh ngộ vô niệm vô tưởng, coi như linh hồn vắng mặt, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ chủ động ứng đối, trường lực của đối phương hùng hậu. Thân thể phát hiện không phải đối thủ, dưới xu cát thị hung, lập tức chạy trốn, nhìn xem bóng lưng đi xa, Trương Huyền khóc không ra nước mắt, mẹ nó, ngươi muộn nửa cái hô hấp, ta liền chui vào, bây giờ thoát ra, giống như gặp quỷ, để cho ta xấu hổ như thế nào a hát, mấu chốt nhất là, ngươi chạy nhanh như vậy, ta làm sao đuổi, vô hồn chỉ có thực lực hợp linh cảnh đỉnh phong. Mà thân thể nắm giữ thực lực kiều thiên cảnh, lại thêm thiên đạo thân pháp, hồng trần đạp thiên bộ, một khi phát lực chạy như điên, khoảng cách chỉ biết càng ngày càng xa, cái này gọi là chuyện gì, đáng giận, chạy đi đâu, nữ tử thấy từ trên cây ngã xuống một người trẻ tuổi, xoay người chạy, càng tức thiếu chút nữa nổ tung, bàn chân đạp mạnh, lăng không mà lên, thẳng tắp đuổi theo. Thân thể ti triển thiên đạo thân pháp, tốc độ cực nhanh, xem như nàng cũng cần phát lực chạy như điên, mới có thể rút ngắn, nhanh bắt lấy, thấy nữ tử ra tay, Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm, trong lòng mới hô xong, trên mặt một hồi cổ quái, chuyện này là sao, nhìn thấy người khác bắt bản thân, thế mà hô tốt, suy nghĩ một chút cũng choáng váng a, nếu không phải như hai thân thể. Làm sao sẽ thất thố như vậy? Không đúng, bị nàng bắt, ta càng vào không được. Buồn bực qua đi, vội vàng nhảy lên, theo sát ở phía sau vọt tới. Lập tức liền thấy, thân thể đâm vào trên vách tường, đập ra một cái lỗ thủng. Tiếp tục tiến lên, người kiềm chế một chút cho ta. Chấm, Trương Huyền nhức nhối, suýt chút nữa chửi ầm lên. Cái vô niệm vô tưởng này, chỉ có thể đối mặt nguy hiểm làm ra phòng ngự. Không có khả năng giống như chân nhân, đủ loại tránh né, coi như thế, và tường cũng có chút quá mức, để ngươi xu cát thị hung, trốn tránh công kích, không phải để ngươi đụng nát nhục thể a hát, chấm, như vậy coi như chạy thoát, thân thể rách dưới, còn làm sao đi vào, dừng lại cho ta, chấm, đang buồn bực, chỉ thấy nữ tử ở trên không trung đã đuổi kịp, bàn tay lớn vỗ mạnh. Không gian chung quanh bị chân khí phong bế, tựa như tạo thành một cái lồng giam, bành, bành, bành, cảm nhận được nguy hiểm, thân thể tiếp tục vô niệm vô tưởng, thi triển thiên đạo quyền pháp, muốn phá vỡ lồng giam, có điều chân khí kiều thiên cảnh, lực lượng 16 triệu đỉnh, căn bản không đủ để phá vỡ lực lượng quá trăm triệu của cường giả thánh cảnh. Ngươi là ai, vì sao trốn ở trong tinh hồng viện tàng thư các? Biết tên này không phá nổi lồng giam, nữ tử cũng không động thủ nữa, mà ánh mắt lấp lánh nhìn sang, chấm, bành bành bành bành, nhục thể đương nhiên sẽ không trả lời, điên cuồng công kích lồng giam, phát ra một hồi oanh minh, tự tìm cái chết, thấy mình tra hỏi, tên này lại không thèm để ý, coi nàng như không có gì. Nữ tử tức đến đỏ bừng cả mặt, cổ tay khẽ đảo, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ lòng bàn tay hội tụ ra. Nhìn bộ dáng của nàng, không quay lại đáp, có thể sẽ một trưởng đánh giết hắn. Vô niệm vô tưởng, là một loại cực hạn trong thân thể vô hồn sư. Truyền thừa của vô hồn biến mất, coi như nữ tử thân là thánh giả, cũng không biết đây chỉ là cái nhục thể không hồn, căn bản không có khả năng trả lời. Thân thể bị đánh nát, muốn trở về cũng không được a hát. Giờ phút này Trương Huyền rốt cục cũng lao đến, thấy đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích, bị dọa đến hồn phi phách tán, không dám tiếp tục dừng lại. Tung người đi vào lồng giam, chui vào mi tâm nhục thể. Lồng giam là phòng ngự vật lý, không ngăn được vô hồn. Hồn phách vừa tiến vào thân thể, lập tức phát hiện lực lượng của nữ tử bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Vội vàng khống chế thân thể ngừng lại, ôm quyền, thanh âm vang vang, đa tạ tiền bối giúp ta ngăn chặn tâm ma, miễn trừ nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.